Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 888, chương 888, miểu sát Chris. Copy tất sát, nhìn xem leo lên lôi đài Tô Thánh. Sơ mi vừa muốn đi lên chợt nhìn thấy một bên thoát ra một bóng người phóng tới lôi đài. Chris nhấc chân ở lôi đài giáp danh nhẹ nhàng dẫm mạnh. Thân thể xoay người vọt lên trực tiếp nhảy lên lôi đài. Nhìn thấy Chris vượt lên trước xuất chiến. Sơ mi liền ngừng lại. Nghe sơ mi nói ngươi đánh thắng qua nàng. Cho nên ta tới thử xem. Chris mỉm cười nhìn về phía Tô Thánh. Tuy nhiên lại cười. Nhưng ánh mắt cùng biểu tình tiết lộ ra ngoài loại kia chán ghét lại hết sức rõ ràng. Ngươi cũng phải cẩn thận a. Bằng không mà nói không cẩn thận, ta liền sẽ giết ngươi đây. Thiếu niên, yên tâm to gan ra tay đi. Giết ta, ngươi vẫn chưa đủ. Tô Thánh nói, chấm ngoặc kép, Cream mỉm cười đột nhiên động. Nhanh như kinh hồng, giống như thiểm điện. Chris tiếng cười tựa hồ còn chưa rơi xuống người liền đã tới Tô Thánh trước mặt. Tiếp theo nhanh chóng xuất thủ. Công kích chiêu thức như cuồng phong mưa lớn liên miên bất tuyệt. Trong lúc nhất thời căn bản là không có cách để cho người ta thấy rõ ràng động tác của hắn. Toái toái toái tiếng va chạm vang lên. Cuồng phong bạo vũ trong tập kích Tô Thánh thần sắc lạnh nhạt nhẹ nhõm phất tay đón đỡ. Vậy mà đem Chris nhanh chóng đả kích nhẹ nhõm cản lại. Chris thần sắc hơi hơi biến hóa cả người tựa hồ biến phấn khởi lên. Chiêu thức càng thêm nhanh chóng cùng hung mãnh. Oanh, trong lúc đó trên người của hắn khí bộc phát ra, bàn tay tràn ngập tử sắc hỏa diễm. Flaming Destiny Chris, Chris tay phải khẽ nâng lên, tử sắc hỏa nha trong nháy mắt trong lòng bàn tay bộc phát ra. Cùng lúc đó, Chris đã phóng tới Tô Thánh, trong nháy mắt đó phảng phất một mảnh tử sắc hỏa diễm hải dương cuốn tới. Hắc ám, đại xa chế, Chris thanh âm vang lên theo, chiêu này khá quen a. Mắt thấy Chris tất sát cuốn tới Tô Thánh vẫn còn có nhàn hạ thoải mái hồi suy nghĩ một chút từ nơi nào thấy qua chiêu này. Sau đó, hắn xuất thủ, không nhìn từ Orochi lực lượng thúc dục hỏa diễm chi lực uy lực. Tay phải nhanh như tia chớp đột nhiên đưa ra ngoài. Trong nháy mắt đó nhanh đến ngay cả Chris đều không phản ứng kịp. Hoặc có lẽ là hắn chiêu này xuất thủ sau chưa từng có bị người cắt ngang qua. Cho nên khi cổ của hắn bị bóp lấy cảm giác được đau đớn kịch liệt cùng ngạt thở cảm giác thời điểm. Chris vô ý thức sửng sốt. Hắn khiếp sợ trừng mắt to nhìn bị bản thân hỏa diễm bao phủ Tô Thánh. Hắn thân thể bốn phía phảng phất sinh ra một loại đặc thù khí tràng một dạng vậy mà hoàn toàn ngăn cách hỏa diễm của chính mình tổn thương. Làm sao có thể? Nghĩ tới, cái này mặc dù là chiêu thức của ngươi, nhưng Kusanagi Kyo tựa hồ cũng biết a, chiêu thức cũng là giống nhau như đúc, khác nhau ở chỗ hỏa diễm nhan sắc. Tô Thánh nhìn xem Chris khẽ mỉm cười. Ngón tay nhẹ nhàng dùng sức, crack, thanh thúy tiếng đứt gãy vang lên. Chris con mắt trong nháy mắt trừng lớn, trong ánh mắt thần thái ảm đạm xuống. Ba, Tô Thánh tiện tay quăng ra. Chris thân thể giống như rác rưởi một dạng từ cắm trên đài bay xuống rơi tại Yashiro cùng Sumi. Bên người, Chris, chết, nhìn xem cổ rõ ràng đứt gãy Chris. Sumi cùng Yashiro đều ngây người, bọn họ khả năng nghĩ đến Chris thất bại, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới Chris thất bại nhanh như vậy. Hơn nữa, còn đem mệnh ném, nhìn xem đã mất đi sinh mệnh hào quang Chris, Sumi cùng Yashiro thần sắc đều ngưng trọng lên, rất hiển nhiên Tô Thánh thực lực so với bọn hắn dự đoán còn mạnh hơn. Sumi đột nhiên cảm giác được có chút may mắn. Lần trước Tô Thánh cùng với nàng giao thủ thời điểm hắn khả năng căn bản đều không nghiêm túc. Không, phải nói một chút xíu nghiêm túc đều không có. Bằng không mà nói, kết quả của nàng khả năng cùng Chris không sai biệt lắm. Bị người một chiêu chế địch trực tiếp miểu sát, đem Chris thi thể cất kỹ. Yasirio đối với Sermi nói một tiếng, chậm rãi đi lên lôi đài. Chung quanh ồn ào náo động kêu gào tiếng liên tiếp. Chẳng ai ngờ rằng cái này lần đầu trận chiến mở màn Tô Thánh đã vậy còn quá mạnh. Hơn nữa còn giết đối thủ. Phải biết từ bắt đầu tranh tài đến bây giờ tuy nhiên mỗi trận đều có thể phân ra thắng bại. Nhưng quyết sinh tử cái này còn là lần đầu tiên. Người chết, có người chết, cái này nên làm cái gì? Dù sao đây chính là xã hội pháp trị a. Bất quá vấn đề này xử lý như thế nào tạm thời chỉ có thể áp sau. Trông thấy Yashiro đăng tràng, tất cả mọi người lặng lặng nhìn kế tiếp tranh tài. Người phải chết. Yashiro nhìn về phía Tô Thánh, ngữ khí cùng thần sắc cũng không giữ tợn nhưng lại có thể khiến người ta cảm thấy hắn vào giờ phút này quyết tâm, thử xem băng. Tô Thánh xem thường khẽ cười nói. Yashiro thân thể đột nhiên chấn động, trong phút chốc khí tức bộc phát trực tiếp bạo động, theo sát lấy phóng tới Tô Thánh đưa tay chộp tới. Một khi Tô Thánh bị bắt lại, Yashiro liền sẽ dùng bản thân tất sát hắc ám địa ngục cực nhạc lạc. Tranh thủ trực tiếp giải quyết Tô Thánh. Cái này tất sát sẽ vận dụng hắn Orochi lực lượng, đại địa chi lực, đem đối thủ bắt lấy sau hướng mặt đất điên cuồng đập. Mỗi một lần đập hắn đại địa chi lực đều sẽ cùng mặt đất sinh ra liên động để tổn thương gấp bội. 3. Yashiro tay nắm lấy Tô Thánh bả vai. Cái này khiến Yashiro khóe miệng hơi hơi dương lên. Bắt được, như vậy, ngươi liền chết chắc. Yashiro vận dụng lực lượng vừa định đem Tô Thánh ôm lấy lại chợt phát hiện Tô Thánh vậy mà không nhúc nhích. A, Yashiro lăng chỉ chốc lát. Tô Thánh vẫn như cũ không nhúc nhích. Thật giống như hai chân dính trên mặt đất một dạng. Dù là Yashiro vận dụng Orochi lực lượng chặt đứt Tô Thánh cùng mặt đất liên hệ, Tô Thánh vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào. Hắc ám địa ngục cực nhạc lạc đúng không? Chiêu này cùng Goro Diamond chiêu thức rất giống a. Ta phát hiện các ngươi Hakesu rất ưa thích copy người khác chiêu thức a. Bất quá, copy người khác chiêu thức a vừa lúc cũng là ta am hiểu nhất. Tô Thánh cười cười đưa tay bắt được Yashiro cánh tay. Tiếp theo một cỗ khổng lồ đại địa chi lực đột nhiên bộc phát. Yashiro chỉ cảm thấy dưới chân nhẹ một chút. Cả người trực tiếp liền bị Tô Thánh kéo lên. Sau đó chính là liên tiếp điên cuồng ném qua vai. Yashiro muốn vận chuyển đại địa chi lực đến giảm bớt tổn thương nhưng mỗi một lần cùng đại địa va chạm lại đều nhường hắn bị tổn thương tăng cường mà không phải là giảm bớt. Cái loại cảm giác này giống như là Tô Thánh mới là Hakesu, mới là khống chế đại địa chi lực người. Không, không có khả năng, điều đó không có khả năng. Chấm ngoặc kép, Yashiro chấn kinh cuồng hống. Cả người đột nhiên bị Tô Thánh ném tới không trung. Không đợi hắn kịp phản ứng liền cảm giác cổ của mình bị người ta tóm lấy. Tô Thánh dùng một chủng loại tựa như đánh tinh tư thế trực tiếp đem Yashiro đánh vào bờ vai bên trên. Hai cái bả vai dùng sức đụng chạm lấy Yashiro, nhưng hắn trong nháy mắt kêu lên một tiếng đau đớn. Tiếp theo Tô Thánh hai tay nghiêng về phía trước đem Yashiro để xuống. Đầu gối nhắm ngay eo của hắn dùng sức một đỉnh, răng rác, thanh thúy thanh, rõ ràng có thể nghe. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.